Tối nay thì chúng ta sẽ tiếp tục phần câu hỏi và trả lời. Thì có một cái câu hỏi như thế này: xuyên qua những sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, con ghi nhận về thân hay biết cảm thọ, quan sát tâm thì con có thể thực hành được, nhưng riêng về lúc nói phát ngôn thì con rất khó ghi nhận về sự nói. Xin mong Ngài từ bi chỉ dạy cho con phương pháp niệm lúc nói. Thành kính trên Ngài. So in daily life, it is okay for me to be mindful of the body, feeling, and the mind. But especially in talking or speaking, it is very difficult to be mindful of talking. So can you show us or instruct us how to be mindful of talking? We may meditate alone at home or with the others meditators in the meditation center. But sitting meditation is pay attention to ourselves, although we are meditating with the others. 就是，chúng ta ngồi thiền một mình ở nhà, chúng ta ngồi cùng với đại chúng trong một cái cộng đồng hay ở thiền đường hay ở cái trung tâm thiền nào đó, thì tức là chúng ta chỉ quan sát bên trong bản thân mình mà thôi, chỉ tự chúng ta không có lưu tâm, không có để ý quan sát đối với những người khác. Although there are others meditators or yogis in this Dhamma hall, we have to meditate by ourselves. We have to be mindful to ourselves. Cho dù là cùng thực hành với chúng ta còn có nhiều người khác, còn có các cái thiền sinh khác, nhưng mà khi hành thiền thì chúng ta chỉ ghi nhận, quan sát những hiện tượng xảy ra đối với bản thân mình mà thôi, chứ chúng ta không có lưu tâm đối với những người xung quanh. Sitting, standing, walking, and lying down posture, we have to meditate by ourselves. We don't need to pay attention to the others. Và điều đó có nghĩa là trong tất cả các cái oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thì chúng ta chỉ quan sát ở bên trong đối với bản thân mình, chứ chúng ta không để ý quan sát đối với những người khác. When we are mindful in our daily life, we have to practice by ourselves. No need to pay attention to the others. Và cũng vậy, khi mà chúng ta chánh niệm trong các sinh hoạt hàng ngày, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta chánh niệm ghi nhận, quan sát đối với bản thân mình trong các hoạt động thường ngày đó mà thôi, thì chúng ta không để ý tới những người xung quanh. When we speak, we must pay attention to the other person. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nói chuyện, thì dĩ nhiên là chúng ta phải lưu tâm, để ý tới cái người mà. When we are reading, we must pay attention to the story or event. That's why it is difficult to be mindful in both speaking and reading. we are not used to do like this. That's why it is difficult. To be able to be mindful while we are speaking, we must be very skillful in our practicing meditation. If we are not expert to be mindful ourselves, we will not be able to be mindful while we are speaking or reading. High speed mindfulness is necessary to be mindful while we are speaking. If we are not used to be mindful, the speed of mindfulness will be very slow because of not enough practice. A lot of practice is necessary to fasten the speed of our mindfulness. To be mindful while we are speaking is also very difficult for me. That's why I stop speaking and go to the retreat. During the 10-day retreat, I have to meditate very intensively. Because of intensive practice, the power of mindfulness became higher, and then when I came back from the retreat, I can be mindful to my why I'm speaking. To be skillful mindfulness in speaking and reading, we must practice a lot. Everything is possible if we can make enough effort. Mm-hmm. I have never been practiced Yatta Bhavana intentionally. I have never been taught to practice Yatta Bhavana also. Only by practicing meditation, I came to understand step by step changing of my mind. When my anger became less and less, loving kindness appeared naturally. I need to learn a lot from Buddha. If I have a chance, I will continue to learn. No one is complete or perfect except the Buddha. We all should practice one good practice after another, not only for ourselves, but also for everyone. Far away from the meditation practice, meditators and meditation center, I don't know about my mind and attachment. Only when I had a chance to go to the meditation center and to meditate, I came to understand mind is the most important. If we learn the teaching of the Buddha, we can understand about our mind. But if we are not practicing the teaching of the Buddha, we cannot be free from attachment. In the society, to follow the middle way by ourselves may not be impossible for most of us. Most of my teachings intend to the people who are far away from Buddha teaching. Only a few people with little attachment and high intelligence may not need the help of the surrounding or environment. Most of the meditators are day person. I have to teach a lot to the day person with their family. Most of the people have a lot of attachment. Hầu hết mọi người chúng ta có rất nhiều dính mắc. I myself also practice meditation as a layman. Và bản thân tôi thì tôi cũng thực hành thiền ngay khi tôi là ngư sĩ. For the lay people to abandon the attachment may be difficult. So also, everything is difficult for the lay people. Và đối với người cư sĩ đại gia mà để có thể buông bỏ được sự dính mắc của mình là một điều rất là khó khăn. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta thấy là rất nhiều những cái khó khăn khác. trong cuộc sống. If we follow the middle way, it will be difficult. So also, if we teach the middle way to the other people, it will also be difficult. Và để có thể áp dụng, để có thể thực hành theo con đường trung đạo là một điều rất khó khăn. Và để có thể hướng dẫn, để dạy cho người khác về con đường trung đạo cũng vậy, nó là một điều rất khó khăn. Even our life may be a series of difficulty. Và trong suốt cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều khó khăn xảy ra. We cannot escape from the difficulty. Có nghĩa là chúng ta không có thể thoát ra khỏi các khó khăn. That's why we should choose the middle way. Chính vì vậy mà chúng ta phải lựa chọn con đường trung đạo, học cách áp dụng con đường trung đạo. If we follow the other way, it will never end. Nếu như chúng ta áp dụng các phương thức khác, đi theo các đường hướng khác, thì những cái tiến trình khó khăn như thế này không bao giờ chấm dứt được. Only the middle way has the end. Và chỉ có con đường trung đạo mới giúp chúng ta có thể chấm dứt được các khó khăn. The end of the middle way may be the end of all the difficulties. Đoạn cuối kết thúc của con đường trung đạo thì cũng có nghĩa là chúng ta chấm dứt hoàn toàn tất cả các cái khó khăn, các cái sự trở ngại. If I do not believe in the middle way, I will not teach about the middle way. Nếu tôi không có một cái sự tin tưởng mãnh liệt đối với con đường trung đạo, thì không thể nào tôi hướng dẫn việc thực hành con đường trung đạo này. I am teaching the middle way to the lay person because I know lay person can also follow the middle way. Sở dĩ tôi hướng dẫn biết thực hành con đường trung đạo những người tại gia, vì tôi biết một điều là họ có thể áp dụng được, họ có thể làm được điều này. If I do not believe like this, I will not teach to the lay person. Và nếu như tôi không tin tưởng vào điều này, thì tôi đã không hướng dẫn, không chỉ dạy con đường trung đạo đối với hành cư sĩ tại gia. Last 7 years ago, I met a young girl with her family. 7 năm trước đây thì tôi có gặp một người cô gái trẻ, và cô này là người có gia đình. She is just over 20 at that time. Và mặc dù là cô có gia đình như vậy, nhưng mà cô cũng rất là còn trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi thôi. She is with her husband and with her small son. Và cô đã có chồng và một đứa con trai nhỏ. She was running her own business at that time. Và cô cũng đã có một cái cửa hàng riêng, một cái công việc kinh doanh của riêng mình. Although she is too young and too busy with her family and with her job, she is intelligent. Dù cô ấy rất là trẻ và rất là bận rộn trong công việc của mình cũng như là trong cuộc sống gia đình, nhưng mà cô có một cái căn bản rất thông minh. Although she cannot go to the meditation center, she practices in her daily life. Và cô ấy không có cái điều kiện để tới thực hành tại trung tâm thiền. Chính vì vậy mà cô áp dụng cái việc thực hành ngay trong cuộc sống thường ngày. Sometimes she used to come and ask me about the meditation practice. Thì hoàn cô ấy có tới và hỏi tôi về việc thực hành, về việc hành thiền. At that time, I have not established my own meditation center. I have to teach at the Dhamma hall only in the morning. Ở cái lúc đó, cái thời điểm đó thì tôi chưa thành lập cái trung tâm của riêng mình và tôi chỉ có hướng dẫn cho mọi người vào buổi sáng hàng ngày mà thôi. Sometimes she used to come and meditate in my morning teaching. À, đôi khi thì tôi cũng tới để nghe những hướng dẫn và thực hành vào những buổi sáng như vậy. She can follow the middle way. She is very amazing. Và một cái điều rất là tuyệt vời là cô ấy có thể làm được, cô ấy có thể áp dụng được con đường trung đạo trong việc thực hành của mình. After 1 year later, she can even help me to teach in my meditation center. Rồi thì một năm sau đó thì cô đã có một sự tiến bộ, mức là cô có thể hỗ trợ tôi trong việc hướng dẫn, trong việc dạy thiền tại trung tâm của tôi. Her name is Syama Chinyan Lu. Và tên cô ấy là Syama Chinyan Lu. To abandon attachment in family life may be difficult, but it is possible if we try enough. Dĩ nhiên thì để buông bỏ được sự dính mắc trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống gia đình, thì cái điều đó là rất khó khăn rồi. Nhưng mà chúng ta có thể làm được như vậy nếu như mà chúng ta có một sự nỗ lực, nhiệt tâm, cố gắng. We should abandon all our doubts and we should follow the middle way. Chúng ta cần phải buông bỏ tất cả các sự hoài nghi của mình và đi theo con đường đúng đắn. If there's a storm, will to follow the middle way, there will also be a way for everyone. Và nếu mà chúng ta có một cái sự quyết tâm, một cái sự nhiệt tâm, quyết tâm, thì cái điều đó có thể làm được đối với tất cả chúng ta. Bạch thầy thầy giảng về từ chỉ sử dụng, chỉ biết sử dụng nơi thân và tâm, có nghĩa là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì nghe chỉ đơn thuần là biết nghe, thấy chỉ là thấy, ngửi thì là ngửi, nhai thì là nhai, vân vân, mà không khởi tâm tham tức là dính mắc, và không khởi tâm sân là tức là chối bỏ, phải không ạ? So when you teach using only, it means that when we observe our body and mind, when the six internal bases contact with six external bases, six outside objects, then hearing is only hearing, seeing is only seeing, smelling is only smelling, tasting is only tasting, without arising attachment, it means the loba, or the anger, or the dosa, it means the reject, it means without attachment or rejection. Is it the right way to understand using only or doing only? To be using only, we must be free from attachment to our eyes, to the visible object to be seen, and also to see. Chỉ để sử dụng mà chỉ để sử dụng mà thôi. Có nghĩa là chúng ta cần phải buông bỏ đối với các căn của mình, các cái đối tượng bên ngoài và các cái thức sanh khởi, buông bỏ sự dính mắc đối với căn cảnh hay là đối tượng và thức sanh khởi. We must also be free from misunderstanding of something to the eyes, to the object, and to the seeing. Và chúng ta cũng cần phải buông bỏ hiểu biết sai lầm đối với căn, đối với đối tượng hay là cảnh và đối với các thức sanh khởi. In this way, doing or looking may be doing only, and also seeing may be seeing only. Hành động mà thôi, nhìn thì là nhìn mà thôi, thấy thì là thấy mà thôi, nghe thì là nghe mà thôi, vân vân. If there is misunderstanding of me or mine, I or you, it will not be doing only, seeing only. Nếu có cái sự hiểu biết ta cho rằng là có tôi, có anh, của tôi, của anh, thì không thể nào chúng ta thấy rằng thấy thì là thấy, nghe thì là nghe. Còn lại thì có một số các câu hỏi nhỏ khác thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái buổi sáng ngày mai, trước khi chúng ta kết thúc cái khóa vào buổi trưa, chúng ta sẽ tạm dừng cái buổi tối ngày hôm nay ở đây, và đại chúng chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng cấp báu hồi thiền và nghe pháp. Chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này. Đến tất cả các chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả các chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa-du, sa-du.